Chương 3. 738 tranh đoạt tâm. Ngươi ngươi Trang tiên sinh chỉ vào Minh Á Tư, đầu ngón tay liên tục run rẩy, các ngươi phế thái tử lại lập, há lại cho như thế trò đùa tin tức truyền đến Thần Châu cùng Thương Châu, ai cũng bị hai vị quân vương cho cười đến rụng răng. Minh Á Tư khỏe miệng nhẹ cười, hướng về phía chủ tớ ba người lạnh lẽo cười một tiếng, chính là như thế trò đùa. Phế thái tử, ta khuyên ngươi vẫn là tại thành xa trong điện thật tốt nghỉ ngơi lấy lại sức, không cần chạy loạn khắp nơi. Nếu không, rất có thể ngay cả cái mạng nhỏ của mình như thế nào rất cũng không biết. Minh Lang thái tử tê liệt ngồi trên mặt đất, nửa ngày cũng không từng tỉnh hồn lại. Phu hoàng hắn buổi chiều dùng thương lượng khẩu khí, nói với hắn, Minh Lang à, thái tử vị trí, ngươi không thích hợp, chẳng bằng thối vị nhượng chức cho ngươi tam đệ, ý của ngươi như nào? Không nghĩ tới, lúc này mới qua hai canh giờ, hắn liền hạ xuống phế thái tử chiếu thư. Minh Lang thái tử trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Bên thai đã nghe không được thê tử Tô Phước tiếng kêu sợ hãi. Hắn chỉ cảm thấy trong mắt dính sền sệt, tựa hồ không nhìn rõ thứ gì. Loáng thoáng nghe được có người thất kinh thét chói tai vang lên, mau tìm ngựa y đi, tìm ngựa y đi. A thái tử điện hạ trong mắt đổ máu, chỉ là phế thái tử mà thôi, làm gì khẩn trương như vậy. Á hắn cười chống nạnh nói, người tới, tìm y đi quan tới, vì vị này phế thái tử nhìn một cái bệnh trạng, cũng đừng lập tức lưng trôi qua. Bản điện leo lên thái tử vị trí ngày tốt lành, cũng không muốn làm trận liền chết đại ca đại tẩu. Minh Á Tư lạnh lùng quét mắt phế thái tử vợ chồng một chút, ánh mắt rơi vào Trang tiên sinh trên thân. Đại ca, lão nhân này xử lý như thế nào giết? Minh Á Tư cười lạnh một tiếng, quay người hướng đi ra ngoài điện. Hắn cũng không thể lưu một cái lúc nào cũng có thể sẽ vì phế thái tử bảy mưu tính kế lao đầu nhi ở bên cạnh hắn. Trừ lão nhân này, lấy phế thái tử trí thông minh, hắn liền vĩnh viễn cu nở dê không có đông sơn tái khởi tư cách đi. Á Tư trong mắt lướt qua một đạo lanh quang, phất tay háo đi ra ngoài điện, ngửa đầu nhìn qua thanh huy lãnh nguyệt chiếu dọi xuống, lờ mờ cung lầu hình dáng. Đại ca, ngươi cũng chớ có trách ta lòng dạ ác độc. Ta vốn không ý cùng ngươi tranh chấp. Làm sao, cái này thái tử vị trí, ta lại nhất định phải được nếu không có lực lượng ngang nhau thân phận địa vị, nếu không có hắn nên được nhân mạch. Tài nguyên, quyền thế hắn lại có tư cách gì đi cùng người kia tranh. Thần Châu Thái tử Liên, ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng tiếp chiêu rồi, chỉ cần hắn một khi leo lên Minh Châu Thái tử vị, vật hắn muốn, thế tất sẽ có được. A tờ hờ ấp tờ chun nở dê hồ nửa cờ kiệu mục đem trên thân lông xù áo choàng thoang bo lấy, cầm kim châu phú bút, tiếp tục tại hỏa phượng cong lên vẽ lấy nàng phủ. Lữ trình thật là đủ nhàm chán. Một đoàn người từ An Nhàn phủ đi ra. Vì tăng thêm tốc độ gấp rút lên đường, Tiêu Mục liền triệu ra thượng cổ hỏa phượng chở bọn họ đi Thuận Thiên Phủ. Có đại gia hỏa này một đường đáng sợ uy áp, Cun Nở Dê không cần lo lắng có cái gì không có mắt linh thú phi hành sẽ tìm từ địa nhào lên. Châu Hoan bọn họ mới đầu 2 ngày, đem mật đều cho phun ra, 2 ngày này hơi tốt đi một chút, bất quá sắc mặt kia bệnh nhà, Cun Nở Dê thật đáng thương. Tiêu Mục hoàn toàn không cảm thấy lửa nhỏ phượng bay có cái gì lắc lư. Nàng luôn luôn cảm giác bay rất ổn nhà, không hiểu Châu Hoan bọn họ như thế nào luôn tâm kinh đảm chiến nói rất sốc này đâu. Đại khái là tiểu phượng hoàng cố ý chỉnh bọn họ a khó chịu còn phải trở đi 8 cái nam nhân hở hỏa hỏa, xuống, nhanh xuống dưới phía dưới chính là đã lâu kinh lôi bình nguyên. Nàng muốn đi ngồi lục địa kinh chơi. Huệ hạ Châu Hoan, chỉ cảm thấy bước chân lơ mơ, lắc lư qua một bên, ngồi xuống liền nói ra.